Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Chiến Elizande. Làm Thaladrona bên trong chiến đấu khai hỏa lúc, Suramahang đêm tối chi tháp trước thế cục cũng xuất hiện biến hóa mới. Đại ma đạo sư Elizande tại xảy ra bất ngờ chân tướng đả kích xuống tâm thần thất thủ. Mặc cho cuồng bạo mà không bị khống chế ma lực tràn lan mà ra. Chỉ cần một cái mồi dẫn lửa liền có thể đem hắn triệt để dẫn đốt. Cùng Thalassra chờ cố vấn thỏa đàm về sau, Andrea hít sâu bình phục một cái cảm xúc, đem trước tính toán cùng mưu đồ hết thảy tạp niệm bài xuất trong đầu. Lơ lửng ở giữa không trung Elizande hai mắt đã mất đi thần thái. Thân thể của nàng hoàn toàn bị theo bản năng tiếp quản. Bởi vì trong cơ thể hỗn loạn mà cuồng bạo ma lực, Elizande bản năng đầu tiên cần phải làm là phát tiết, đem quá nhiều không thể điều khiển năng lượng lượng xếp tới bên ngoài cơ thể. 3. Hắc tương đương bên này, Andrea dùng một phát bóng tối đạn đánh trúng Elizande. Mặc dù pháp thuật hiệu quả bị nàng bên ngoài thân pháp lực hộ thuẫn cản lại, nhưng không thể nghi ngờ thành công hấp dẫn đến đại ma đạo sư chú ý. Eye of Amonthun làm năng lượng hạch tâm lơ lửng tại đêm tối chi tháp bên trong vì Nywell cung cấp năng lượng, làm kiện thần khí này hiện tại chủ nhân. Elizande cho dù tại ngoài tháp cũng có thể điều động nó một bộ phận uy năng. Táp nhếch miệng lộ ra hai đôi răng nanh. Elizande sắc mặt hung ác hướng có can đảm chủ động khiêu khích Andrea làm ra đánh trả. Mấy cái xoay tròn lấy cỡ nhỏ ma pháp trận xuất hiện sau lưng Elizande. Nhiều liên phát áo thuật phi đạn vừa mới rời khỏi pháp trận lập tức biến mất bóng dáng. Andrea toàn thân đột nhiên nổ cái lông tơ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tuân theo nguy cơ bản năng chỉ thị hướng về sau phát động bóng. Tối xuyên qua. Cả người trong nháy mắt, ở giữa dọc di động mười mấy mét. Ầm ầm, Elizande ma lực chất lượng 10 phần tinh thuần, 10 phần cơ sở áo thuật phi đạn liên tiếp trúng đích quảng trường mặt đất dẫn phát động tĩnh khổng. Lồ, Andrea một lần nữa đứng vững sau sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, thời gian pháp thuật ra. Chi, những thứ này áo thuật phi đạn hoàn toàn bắt giữ không đến quỹ tích bay. Tựa như là đang phát ra nháy mắt bị người cực hạn gia tốc qua đồng dạng. Liền Van Rose đều có thể. Thời gian sử dụng pháp thuật. Làm Surama lưu thời gian pháp thuật người sáng tạo. Elizande tạo nghệ viễn siêu Surama tất cả pháp sư. Đang chuẩn bị lợi dụng bóng tối tinh thần hệ pháp thuật làm ra phản kích. Andrea đột nhiên biến sắc. Thân thể của hắn trong bất chi bất giác bị đọng lại. Không đúng, không chỉ là thân thể, đây là thời gian giam cầm. Tại rất nhiều kỳ huyễn trong văn học, thời gian cùng không gian hai loại pháp thuật dùng làm lúc chiến đấu đều là 10 phần vô lại. Andrea lúc này liền tự mình cảm nhận được thời gian pháp thuật phiền phức chỗ. Thanh đồng long càng nhiều là bằng vào thiên phú sử dụng bản thân từ Amonthun nơi đó đạt được ban. Ân. Trước mắt Elizande đối thời gian pháp thuật lý giải càng sâu một tầng. Andrea hoàn toàn là tại không có cảm giác tình huống dưới chúng chiêu. Lợi dụng Eye of Amonthun lực lượng làm phụ trợ cùng khu động. Elizande thời gian pháp thuật khó lòng phòng bị. À, chỉ còn lại ý thức bản năng Elizande cũng không có quên dị vãng sử dụng pháp thuật. Nàng kêu to hướng Andrea phát động áo thuật mưa đạn rửa sạch. Phô thiên cái địa màu tím lam màn sáng đem tạm thời vô pháp hành động Andrea bao phủ. Núp trong bóng tối quan sát Niyana trong lòng căng thẳng. Mặc dù nàng đối nhà mình đạo sư thực lực đã có rất sâu lý giải, nhưng lần đầu đối mặt phong cách chiến đấu quỷ dị như vậy khó dò đối thủ. Niyana trong lòng miễn không được có chút không tự tin. Thật có thể thắng sao? Khụ khụ tương đương, tiếng ho khan từ pháp thuật kích thích trong bụi mù truyền đến. khuếch tán mà ra màu đen, kinh phong trung tâm rốt cục một lần nữa nhìn thấy Andrea thân ảnh. Tia Orb Ilun lúc này chính lóe ra trang nhã hào quang màu tím. Andrea chung quanh thân thể có một tầng thật mỏng màu tím hộ thuẫn bảo hộ hắn không bị thương tổn. Trừ Andrea bản nhân lông tóc không thương bên ngoài, chung quanh hắn mặt đất bị áo thuật mưa đạn đánh cho vô cùng thê thảm. Nguyên bản bằng phẳng quảng trường trở nên mấp mô, im lặng nhìn chung quanh địa hình. Andrea thở dài nói, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Không phải sau cuộc chiến trùng kiến chính là một cái làm người đau đầu vấn đề. Mắt thấy Elizande, tay trái lần nữa hướng lên khẽ nâng. Có chuẩn bị, Andrea không tiếp tục cho Elizande hạn chế hắn cơ hội sử dụng bóng tối xuyên qua gì. Động đến Elizande sau lưng, phệ linh ôn dịch, ô nhiễm tinh thần bóng tối pháp thuật vừa mới phát ra. Elizande vị trí đột nhiên xuất hiện một nháy mắt thời gian vặn vẹo. Rõ ràng đã trúng chiêu, Elizande phảng phất người không việc gì đồng dạng. Chuyển thân sử dụng phạm vi pháp thuật, giảm xuống Andrea chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Tốc độ thời gian trôi qua hạ xuống gián tiếp để Andrea động tác cũng thay đổi chậm. Bất quá một kích thành công, Andrea cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ. Sớm tại Elizande xuất thủ nháy mắt, hắn lại lần nữa chuyển di phương vị. Elizande phía trên chừng 20 mét, bị màu đen gió nhẹ nâng lên, Andrea cầm trong tay Gehanner Staff hướng về phía trước duỗi ra. Pháp trượng đỉnh Tia Orb Ilun phát ra hào quang màu tím càng ngày càng mãnh liệt. Surama bầu trời bị Elizande ma lực tràn lan, ma lực quấy đến gió nổi mây phun. Còn tốt lúc này đại bộ phận Surama cư dân đều lui vào chỗ tránh nạn. Không phải chỉ là này tấm mặt Nhật Bản cảnh tượng liền có thể kích thích toàn thành khủng hoảng. Trên mặt đất quan chiến Thalassra bọn người thấy hoa mắt. Thân ở không trung, Andrea cùng chính hướng đối phương bay thẳng đi, Elizande đột nhiên cùng nhau biến mất, bốn phía đen nhánh bóng tối vị diện bên trong. Elizande thân thể mờ mịt nhìn xem chung quanh đột nhiên biến hóa cảnh tượng. Nhìn ban đêm năng lực cũng vô pháp để nàng xem thấu mảnh này bao phủ sương mù dày đặc á vị diện. Ilun, ta là người lửa giận người phát ngôn. Lấy nguyệt lượng nữ thần danh nghĩa ban cho địch nhân vô tình trừng trị. Nguyệt thần chi nộ, theo Andrea cao tốc vịnh sướng, đen nhánh không gian bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số màu tím sậm năng lượng bóng tối đoàn. Những thứ này độ cao áp xúc ám sắc sao băng đem Elizande xung quanh khu vực toàn bộ bao trùm. Đại ma đạo sư tầng ngoài cùng pháp lực hộ thuẫn tại bị trúng đích nháy mắt liền lọt vào năng lượng. Bóng tối ăn mòn, Elizande lập tức phát động thoáng hiện thuật rời khỏi tại chỗ. Nhưng đã phóng thích hoàn thành pháp thuật giống như giòi trong xương đồng dạng vẫn như cũ theo. Sát lấy nàng, bóng tối vị diện bên trong cái khác các hệ pháp thuật đều nhận nhất định áp chế. Duy chỉ có năng lượng bóng tối đạt được tăng phúc, cứ kéo dài tình huống như thế. Elizande cấu trúc đa trọng pháp thuật hộ thuẫn dần dần không đuổi kịp bị màu tím sao băng đánh. Xuyên tốc độ, nếu như là một cái pháp thuật, Elizande có thể lợi dụng thời gian đem hắn đình trệ thậm chí nghịch chuyển. Nhưng loại này liên tiếp không ngừng mưa sao băng liền để nàng mệt mỏi ứng phó. Mặc dù tại thân thể chung quanh thời gian pháp thuật hộ thuẫn phía dưới giảm xuống hạ lạc tốc độ, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại liên tục công kích rốt cục vẫn là đột phá Elizande cuối. Cùng phòng hộ, một mực trốn ở trong bóng tối quan sát, Andrea hai mắt tỏa sáng, cơ hội. Chuẩn bị đã lâu DLC tâm, linh chấn bảo tại Elizande phòng ngự pháp thuật sụp đổ nháy mắt tận dụng mọi thứ mệnh bên trong. Địch nhân, cho dù đã mất đi ý thức tự chủ, nhưng Elizande bản năng vẫn như cũ là từ linh hồn của nàng vô ý thức thao túng. Bị tâm linh chấn bảo trực kích nháy mắt, nàng hết thảy động tác đều ngừng lại, cả người mềm mềm đảo hướng mặt đất. Thu, đầy trời ám sắc mưa sao băng hiền hòa Andrea thu về lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh bóng tối vị diện tại chiến đấu kết thúc sau cũng theo đó tán đi. Tràn ngập nồng đậm áo thuật ma lực Surama xuất hiện lần nữa tại Andrea trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.